trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 160, C160, đó là điều ta muốn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng của cậu trước. Cảm ơn rất nhiều. Taylor mỉm cười trước lời cảm ơn của Cao và nhanh chóng dẫn họ đến một căn phòng khác. Họ không nhìn thấy ai trên hành lang, rời căn phòng dưới lòng đất và di chuyển đến phòng cần đến. Cạch, cánh cửa mở ra và một nơi được thiết kế như một phòng họp hiện ra trước mặt họ. Ở đây, cảm ơn ngài rất nhiều. Không có gì đâu, thiếu gia. Tôi sẽ gặp lại cậu sau. Vâng, Taylor âm thầm bỏ đi như việc anh đã làm khi hướng dẫn họ đến đây. Vào thôi. Cao bước vào phòng như tất cả những điều này là bình thường và những người khác ngoài Choi Han và Raong tàng hình theo sau cậu với vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt. Cạch, Big Crocs đóng cửa để cách ly họ với bên ngoài và bắt đầu nói. Tại sao chúng ta không ở trong sa mạc? Anh hỏi trước khi nhận ra biểu hiện bình thường của Raong và vẻ mặt điềm tĩnh của Choi Han, khiến anh cay đắng gật đầu. Choi Han dường như cũng biết điều gì đó. Tôi đoán là có lý do. Tôi cũng không biết nữa. Là vậy sao? Big Crocs ngồi cạnh Choi Han trên bàn rồi quay sang hỏi Cao, người đang đứng đầu bàn. Thiếu gia, tôi biết cậu đã nghi ngờ sức mạnh thuộc tính đất cuối cùng sẽ ở khu vực tây bắc của Vương quốc Ron. Rồng Lai là người duy nhất ở đây lần đầu tiên nghe thấy thông tin này đã không khỏi hoảng hốt. Đầu óc hắn lúc này vẫn hỗn loạn, nhưng hắn nhận ra mình đang nghe thấy một số thông tin nguy hiểm và bí mật, thận trọng hỏi nói. Tôi nghe thấy điều này có ổn không? Big Crocs, người nhận được ánh mắt đó đã thẳng thừng đáp lại. Tại sao lại không ổn? Đúng rồi, đúng như Big Crocs đã nói. Cao cũng đồng ý với điều đó và Rồng Lai nhìn Cao với vẻ mặt còn bối rối hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn sau đó hướng về phía những đứa trẻ trung bình 9 tuổi đang ngồi xung quanh Cao. Cụ thể hơn, ánh mắt ấy hướng về phía Raong. Nó đang vỗ cánh và vỗ vào cánh tay của Cao bằng đuôi như đang rất vui và nó đang mỉm cười. Ánh mắt của Rồng Lai không thể rời khỏi nụ cười đó. Aigo. Thâm tâm Cao thở dài khi quan sát thấy, câu trả lời dường như hiển nhiên dù không hỏi về nó, tuy nhiên, Cao không thể cứ đứng đó quan sát Rồng Lai. Thiếu gia, chúng ta ở đây ở khu vực tây bắc của Vương quốc Ron chứ không phải sa mạc vì cậu đã định vị được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Cậu lại quay sang nhìn Big Crocs vừa đặt câu hỏi. Big Crocs, người đã hỏi với giọng điệu bức xúc cho rằng họ đang lãng phí thời gian quý báu. Chúng ta không biết khi nào thì White Star sẽ quay trở lại sa mạc. Đối với tất cả những gì chúng ta biết, hắn có thể đã quay lại đó ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là White Star có khả năng nhận ra Cao không có mặt ở đó và chuyển sự chú ý về khu vực tây bắc của Vương quốc Ron. Ngươi thấy ta, Cao bắt đầu nói, cậu nhìn về phía những người đồng hành đang ngồi quanh bàn của mình. Ngoài những đứa trẻ trung bình 9 tuổi và Rồng Lai, Big Crocs, Choi Han và vua lính đánh thuê bắt Elis cũng ở đó. Ý cậu là gì? Bắt vui vẻ nhìn về phía Cao. Choi Han. Người duy nhất ngoài Raong biết Cao sẽ đến đây đã chọn cách im lặng. Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất có nằm trong lãnh địa Stan không? Tuy nhiên, Choi Han cũng không biết mọi chuyện. Cậu không có cách nào để biết liệu Cao có tìm thấy sức mạnh cổ đại thuộc tính đất hay không? Anh chỉ đợi Cao mở miệng, điều đó đã xảy ra sớm thôi. Có ai còn nhớ rõ gia huy lãnh địa bá tước Henertil không? Hưng, bắt kinh ngạc nhìn Cao. Gia huy lãnh địa bá tước Henertil là con rùa vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết nhiều điều, nhưng anh không biết gia huy chi tiết trên lá cờ gia tộc họ. Ai có thể nhớ được một thứ như thế chứ? Tuy nhiên, bắt đã nhầm về điều này. Cao Nim, tôi nhớ. Nhân loại, ta nhớ rồi. Ta cũng sẽ làm một cái gia huy như vậy trong tương lai. Em biết, em cũng biết nó vì Han đã dạy về nó rồi. Choi Han và những đứa trẻ trung bình 9 tuổi trả lời giống như đó một câu hỏi dễ với chúng vậy. Thiếu gia. Tất nhiên, tôi có thể vẽ một thứ như vậy. Big Crocs có vẻ khó chịu khi trả lời một câu hỏi rõ ràng như vậy. Chà, tôi có thể mô tả được chi tiết nó ngay cả khi tôi không thể vẽ nó ra. Ngay cả Rồng Lai cũng thận trọng gật đầu. Điều này khiến Bát không nói nên lời. Cái gì, mình là người kỳ lạ sao? Cao tiếp tục nói trong khi Bát đứng đó không thể nói ra suy nghĩ của mình. Đúng, như các ngươi đã biết, gia huy của lãnh địa bá tước Henertil là thiếu gia. Big Crocs giơ tay ra và cắt ngang Cao. Bắt đang đợi Big Crocs, người đã ngăn cản Cao, người đang nói lạc đề về sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà nhảy sang chủ đề về gia huy nhà Henertil, để tiếp tục nói. Người đã đặt câu hỏi trước đó để bắt đầu cuộc thảo luận là Big Crocs. Sao? Cao đáp lại Big Crocs với vẻ mặt nghiêm khắc và Big Crocs trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. nó không phải là lãnh địa bá tước Henertil. Henertil County, nữa, bây giờ đó là công quốc Henertil. Henertil Duchy, xin ngài hãy sử dụng thuật ngữ thích hợp, đặc biệt là trước mặt trẻ em. Bản Anh là Henertil County, đất phong của bá tước, Henertil Duchy, đất phong của công tước, gọi tắt là công quốc. Bắt không nói nên lời. Anh muốn hỏi liệu đó có phải lý do Bicrox cắt ngang cao không, nhưng vẻ tự hào trên khuôn mặt Bicrox khiến bắt im lặng. Mình chỉ nên im lặng. Bắt chọn im lặng và cao kinh ngạc nhìn Bicrox rồi tiếp tục nói. Dù sao thì, biểu tượng của công quốc Henertil là con rùa vàng và nó đã được dùng làm gia huy. Ta sẽ cho các ngươi xem. Ta nhớ tất cả mọi thứ vì ta vĩ đại và dũng mãnh. Raon đã sử dụng ma pháp để tạo ra gia huy Henertil ở giữa bàn. Một con rùa vàng là trung tâm của nó như Cao đã đề cập. Đúng rồi, trông nó giống thế này. Bắt gật đầu với gia huy mà anh đã nhìn thấy vài lần. Anh nghe thấy tiếng thì thầm vào lúc đó. Đó là Cao, con rùa vàng đang cõng cái gì? Có một thứ nằm trên mai rùa vàng. Nhân loại, ta biết câu trả lời. Đó là đá tảng, đó là một ngọn núi đá. Raon hào hứng trả lời và Hong cũng chen vào. Phó quản gia Han đã nói với em rồi. Anh ta nói đó là núi đá trên mai rùa vàng. Anh ta nói ngọn núi được làm bằng đá cẩm thạch. Đúng rồi, ngươi thực sự rất thông minh. Em cũng thông minh lắm, em út. Bắt gật đầu sau khi nghe những nhận xét của bọn trẻ. Gia huy của lãnh địa công tước Henertil là một con rùa vàng với một ngọn núi bằng đá cẩm thạch trên mai. Lãnh địa này nổi tiếng với đá cẩm thạch. Đó là lý do khiến nó trở nên giàu có như vậy. Theo thông lệ, gia huy của một lãnh địa, lãnh thổ phải bao gồm biểu tượng của họ cũng như thứ mà vật phẩm mà lãnh địa của họ nổi tiếng. Nhưng tại sao điều đó lại quan trọng? Bắt không biết tại sao Cao lại đề cập đến chuyện đó lúc này. Đó là thời điểm đó. À, cho nên, Choi Han khẽ hít vào. Bắt muốn hỏi cậu ấy bị sao vậy? Sau khi thấy Choi Han gật đầu, tuy nhiên, lúc này Choi Han không thể để ý đến điều đó. Cao Nim chắc chắn đã xem những ghi chép về những quý tộc khu vực Tây Bắc vào khi đó. Đó là ngày mà lễ kỷ niệm diễn ra sau khi gia tộc Henertil được thăng cấp thành gia tộc công tước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Han đã đi tìm Cao ở góc sân thượng và Cao đang đọc một số tài liệu. Những tài liệu đó có đầy đủ thông tin về quý tộc khu vực Tây Bắc. Cao đang xem thông tin về gia tộc của hầu tước Stan cũng như tất cả những quý tộc ở khu vực Tây Bắc ngoài bản đồ khu vực Tây Bắc. Choi Han, ngươi đã hiểu ra chưa? Choi Han quay lại nhìn thấy Cao đang cười rất tươi với đôi mắt cong như trăng khuyết. Liền gật đầu, Cao lập tức nói tiếp. Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của ta có thể nói là một loại sức mạnh dựa trên đá. Ngay cả tên của nó cũng là đá tảng đáng sợ. Cao tiếp tục nói khi bắt chuẩn bị cau mày nhìn Cao thay đổi chủ đề một lần nữa. Chỉ có hai gia tộc quý tộc ở Vương quốc Ron có đá tảng hoặc đá trên gia huy của họ. Bắt thấy điều này thật kỳ quặc. Có thực sự chỉ có hai gia tộc. Chỉ có hai gia tộc quý tộc ở vùng đất nhiều đá này có một loại đá nào đó trên gia huy của họ. Như Cao đã đề cập, Vương quốc Ron đã được gọi là vùng đất của đá tảng từ rất lâu trước đây. Hơn nữa, ngoài hoàng tộc, không có một tổ chức nào sử dụng bất kỳ loại đá nào ngay cả lúc này. Thương hội, hiệp hội, không ai trong số đó đã sử dụng bất kỳ loại đá nào trên gia huy của mình cả. Các ngươi có nghĩ đây là một sự trùng hợp? Cao lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ khi cậu hỏi. Có một gia huy được vẽ trên mảnh giấy này dường như đã được xé ra từ một cuốn sách. Con rắn. Bicrox nhìn thấy một con rắn màu đỏ trên tờ giấy. Hô, bắt dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào đầu gối. Anh cũng có thể nhìn thấy con rắn đỏ. Đó là gia huy của một gia tộc khác. Con rắn đỏ đó đang quấn quanh một ngọn núi đá khi nó mở miệng trừng trừng nhìn ai đó. Con rắn đỏ này chỉ tượng trưng cho một gia tộc trong toàn bộ Vương quốc Ron. Ngay cả bắt, người đã chú ý đến Vương quốc Ron cũng biết gia huy này bởi vì anh đã chú ý đến gia tộc này, một trong những gia tộc mạnh nhất của Vương quốc Ron. Bắt nói tên gia tộc đó khi nhìn về phía Cao. Stan, đúng, chỉ có gia tộc Stan và gia tộc Henertil sử dụng một tảng đá trên gia huy của họ. Đây có phải là một sự trùng hợp? Đó là suy nghĩ lướt qua đầu bắt, nhưng thấy, Cao vẫn chưa kết câu. Vương quốc Ron rất độc đáo. Nó có một lãnh thổ rộng lớn, nhưng chỉ có đá cẩm thạch ở phía đông và đá granite ở phía tây là nổi tiếng. Cả nhóm đều tập trung vào gia huy của gia tộc Stan. Không giống như gia huy nhà Henertil, con rắn đỏ này được bao bọc xung quanh một tảng đá dày hơn và sẫm màu hơn. Cái này có lẽ đại diện cho đá granite. Có nơi nào khác mà chất lượng của những tảng đá lại khác nhau rõ ràng như vậy không? Ta cũng phát hiện ra một điều khác. Cậu thấp giọng nói nhưng xung quanh vẫn nghe rất to vì mọi người đã tập trung vào Cao. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa và Cao ngay lập tức đứng dậy và mở cửa. Thiếu gia, đây là món đồ cậu yêu cầu. Cảm ơn ngài, hầu tước. Không có gì, chuyện như thế này chẳng là gì với cậu đâu, thiếu gia Cao. Vậy, cậu đang họp, nên tôi rời đi trước vậy. Taylor Stan nhanh chóng rời đi sau khi nhận ra bầu không khí nghiêm túc trong phòng. Cao nói cậu sẽ đến chào anh ta sau và dẫn Taylor ra ngoài. Sau đó cậu quay lại bàn và mở món đồ trên tay. Xoạc TTT, đó là một bản đồ. Khu vực Tây Bắc, bản đồ này cho thấy rõ ràng khu vực Tây Bắc với Stan ở trung tâm. Đây là bản đồ chi tiết thứ hai trong lãnh địa Stan, khác với bản đồ mà quân đội họ sử dụng. Bộp, Cao dùng ngón tay chỉ vào một điểm. Một ngọn núi đá chứa đầy đá granite nằm ở biên giới Stan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngọn núi gồ ghề không thể so sánh với dãy núi 10 ngón tay nơi Cao đã đến thăm và gặp gỡ những eo ở đó. Nó được làm bằng đá granite và nổi tiếng với cảnh đẹp. Tuy nhiên, bây giờ mọi người hiếm khi đến thăm nơi đó vì địa hình gồ ghề, một truyền thuyết đáng sợ và những lời đồn đại về mức độ nguy hiểm của nó. Khung cảnh nơi đó được truyền lại là trông giống như một con rắn đỏ quấn quanh một ngọn núi đá. Cao bắt đầu mỉm cười. Và cũng có một truyền thuyết kể một con rắn đỏ sẽ nuốt chửng bất kỳ ai cố gắng chinh phục ngọn núi. Nụ cười thoải mái của cậu chạm đến những người khác. Các ngươi nghĩ sao? Bây giờ các ngươi có cảm nhận được không? Họ chắc chắn là như vậy. Như cậu đã đề cập, tất cả họ đều có một suy nghĩ nào đó trong đầu. Cao Nim, chúng ta đi đến ngọn núi này sao? Choi Han hỏi thay cho mọi người và Cao trả lời không chút do dự. Chúng ta chắc chắn cần phải kiểm tra những nơi có cơ hội cao nhất để có được những gì chúng ta đang tìm kiếm. Cạch, Choi Han đứng dậy và những người khác cũng theo sau. Cao đang đứng nhìn thẳng vào những người khác và có vẻ sẵn sàng đi đến ngọn núi đã đánh dấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước đó, Cao lắc đầu, cậu nghiêm túc nói làm những người khác bối rối. Chúng ta cần ăn trước đã. Cao đang đói sau khi không ăn trong một thời gian dài nhìn về phía những đứa trẻ trung bình 9 tuổi rồi mới nhìn về phía Big Crocs. Chúng ta không thể bỏ đói bọn trẻ được. Ha, tôi sẽ cho là ngài nói đúng, thiếu gia. Big Crocs lắc đầu và đi về phía cửa mà không nói gì thêm. Cậu đi đâu vậy? Anh xoay nắm cửa và trả lời câu hỏi của Bắt. Làm vài món, sau đó anh ta đi thẳng về phía nhà bếp của gia tộc Stan mà không chút do dự. Bước chân anh nhanh dần lên sau khi nghĩ về việc On và Hong đã kiếm được thức ăn trong nửa ngày và ra ông có thể đói như thế nào. Big Crocs dường như không quan tâm đến việc đầu bếp của gia tộc Stan sẽ bị sốc như thế nào trong chuyến thăm của người ngoài này. Những người khác đang ngây người nhìn chuyển động nhanh chóng của anh ta thì nghe thấy lệnh của Cao. Mọi người ra ngoài một chút. Nhân loại, ta có cần phải ra ngoài không? Có, mọi người ra ngoài. À, ngoại trừ ngươi. Cao ra hiệu cho Rồng Lai ngồi lại rồi chỉ ra cửa cho những người khác. Cậu nhìn thấy người quản gia của gia tộc Stan, người có vẻ mặt kinh ngạc sau khi nhìn thấy Big Crocs. Yêu cầu người quản gia đó chỉ cho các ngươi những nơi để nghỉ ngơi. Này, ý của cậu là một chỗ nghỉ ngơi. Không phải chúng ta vội sao? Cao phớt lờ Bắt đang cào nhàu và đóng cửa mà không chút do dự. Nhân loại, gặp lại sau. Ra ông, người đã tàng hình sau khi nhìn thấy quản gia nói lời tạm biệt với Cao. Chỉ còn lại Cao và Rồng Lai bên trong phòng họp. Cạch, Cao ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rồng Lai. Và bắt đầu nói, như Bắt đã nói vừa nãy, bây giờ chúng ta đang hơi vội. Nên ta sẽ cho ngươi 30 phút. Rồng Lai trong vô thức nắm chặt tay. Lưng hắn vã mồ hôi. Cao không quan tâm và nghiêm túc hỏi Rồng Lai. Ngươi có biết về quả trứng đỏ không? Con ngươi của Rồng Lai bắt đầu rung lên. Cách chương.